Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, phần 11. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 011 đem áo ngực cởi ra. Chính mình chơi vú cấp ca ca xem hơi ha. Thiếu nữ một tiếng ngâm khẽ, miêu diệu diệu chạy nhanh che miệng lại. Bốn phía nhìn nhìn, còn hảo không có người, hơi lạnh thời tiết tiểu thiếu nữ lại ra một thân mồ hôi mỏng. Nàng không dám làm ra đại biên độ động tác, thật cẩn thận chậm rãi bước đi hướng phòng vệ sinh, sợ tiểu huyệt gậy mát xa hoạt động, đến lúc đó nàng sợ nàng sẽ khống chế không được chính mình phát ra lãng tiếng kêu. Còn không có chờ nàng đi đến nữ phòng vệ sinh, Thẩm Kiều Ngôn lại đột nhiên xuất hiện, từ sau lưng bắt được nàng đầy đặn vú bự, năm ngón tay hợp lại khởi chảo xoa thiếu nữ bộ ngực sữa. Âm ách nói: Miêu miêu muốn đi làm cái gì? Ân, tưởng đem gậy mát xa lấy ra tới sao? A, miêu diệu diệu hoảng sợ, ném đầu phủ nhận nói: Ta chỉ là muốn đi phương tiện một chút. A, Kiều Ngôn ca ca, ta không có muốn đem gậy mát xa lấy ra tới ý tứ. Nga, phải không? Phân biệt không ra Thẩm Kiều Ngôn đến tột cùng là hỉ là giận. Hắn giật giật đỉnh mày, trên mặt hàng năm lộ ra lạnh nhạt. Hắn đem nữ hài kéo vào nam phòng vệ sinh, nói: Ca ca muốn thí nghiệm một chút ngươi rốt cuộc có hay không nói dối, không? Nơi đó là WC nam, nàng sao lại có thể đi vào? Miêu diệu diệu tưởng cự tuyệt, nhưng thấy giống thay đổi một người giống nhau trong lời nói có một tia tà khí Kiều Ngôn ca ca. Miêu diệu diệu nói không nên lời một câu tới, nàng mềm nửa người, ngoan ngoãn nằm ở Thẩm Kiều Ngôn trong lòng ngực, mặc cho hắn đem nàng bắt đi đến bất cứ địa phương, yên tâm. Không có người, ở mang nàng tiến vào phía trước Thẩm Kiều Ngôn liền đem sở hữu cách gian môn đều khai một lần, bảo đảm nơi này không ai đem nàng đưa tới nhất dựa nội cách gian, hắn như thế nào sẽ làm nàng thiệp. Hiểm đâu, miêu diệu diệu bị Thẩm Kiều Ngôn đặt ở bồn cầu cái nắp thượng. Hắn giữ cửa khóa lại, tiểu thiếu nữ không chỗ nhưng trốn, đành phải lẳng lặng chờ đợi thiếu niên bước tiếp theo động tác. Quả nhiên, dâm đãng tiểu miêu miêu, quần lót đã toàn bộ ướt đẫm. Thẩm Kiều Ngôn xốc lên nàng làn váy, sóng điểm tiểu quần lót chính ướt lộc cộc dán ở nữ hài bộ phận sinh dục thượng, xuyên thấu qua kia nửa trong suốt vải dệt, thậm chí có thể đem nàng tao huyệt hình dáng xem đến rõ ràng. Ngoan ngoãn nói cho ca ca, cao trào vài lần. Ở nhỏ hẹp trong WC hai người có vẻ dị thường chen chúc. Miêu diệu diệu xấu hổ mở miệng, nhìn kia bị khóa lại then cửa tay, giống mũi dường như nhỏ giọng ong nói: Hai lần. Ân, nàng kiều tươi như hoa, trong mắt ẩn chứa kéo dài tình ý phảng phất có thể tích ra thủy tới. Hắn đầu ngón tay hướng thiếu nữ nơi riêng tư tàn nhẫn chọc một chút, chuẩn xác không có lầm ấn tới rồi kia bị kích thích đến nổi lên âm đế, có bị khác nam đồng học thấy sao? Ân, tiểu tao hóa, chỉ cần tưởng tượng đã có nam nhân khác thấy quá miêu diệu diệu kiều thái, hắn liền hận đến muốn giết người, đem những cái đó mơ ước nàng người hết thảy thiên đao vạn quả. Tiểu thịt mầm bị chọc đến làm nàng cả người phát run, nàng lắc đầu đáp: Không, không có. Ân a, Kiều Ngôn ca ca, diệu diệu rất cẩn thận. Thật vậy chăng? Thật sự không có cố ý câu dẫn nam đồng học. Hắn sở dĩ như vậy sinh khí, cùng nước trà gian kia mấy cái muốn cùng miêu diệu diệu thổ lộ nam sinh thoát không được can hệ. Nàng tiểu huyệt còn kẹp gậy mát xa, dưới loại tình huống này như thế nào có thể bị nam sinh thổ lộ. Thẩm Kiều Ngôn tự nhiên muốn nhanh nhất tốc độ tìm được nàng. Bỏ quên thái hãn vũ thẳng đến thượng lầu 5, Thẩm Kiều Ngôn nâng lên nàng hàm dưới đoan trang, mắt như hồ thu nhu nhược đáng thương. Hắn ghen nói: Chính là dùng này đôi mắt câu dẫn đi. Còn buồn cười nói nàng đôi mắt sẽ phóng điện, hắn thừa nhận. Hắn chính là ghen ghét. Nam sinh khác nhiều liếc nhìn nàng một cái hắn đều ghen ghét phát cuồng. Thẩm Kiều Ngôn biết chính mình chiếm hữu dục quá cường, giống bị bệnh giống nhau, chính là dược cùng đường đều chỉ có nàng có thể cho. Miêu diệu diệu ủy khuất lắc đầu nói: Không, miêu miêu sẽ không. A, sẽ không câu dẫn khác nam đồng học. Ta chỉ đối Kiều Ngôn ca ca phát. Phát tao sao? Ân, nàng như thế ngoan ngoãn lời nói. Lời thề son sắt hứa hẹn làm nộ khí đằng đằng Thẩm Kiều Ngôn thư thái không ít. Trong mắt lửa giận dần dần bình ổn xuống dưới. Thay thế chính là dục vọng bò lên. Ở cái này hẹp hòi trong không gian ái muội, nguy hiểm, Thẩm Kiều Ngôn cởi ra nàng tròng lên trên mông lỏng lẻo tiểu quần lót. Màu hồng phấn tiểu tao huyệt hàm chứa này căn màu tím gậy mát xa. Huyệt thịt lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ mấp máy. Ướt lộc cộc âm huyệt. Một nửa gậy mát xa lộ ở bên ngoài. Thẩm Kiều Ngôn dùng tay cầm. Chậm rãi rút ra. Lại dùng lực một cái đâm vào. A. Ân a. Ân. Ca ca. Không cần. Kiều Ngôn ca ca. Nơi này là trường học phòng vệ sinh. A ân. Ngô. Bị kích thích đến miêu diệu diệu chặt lại cái mông. Thở hổn hển dâm kêu. Bắt lấy Thẩm Kiều Ngôn cánh tay khẩn cầu hắn không cần tại đây. Thẩm Kiều Ngôn thấp thấp mà cười. Mặt mày buông xuống nhìn nàng tiểu xảo tinh xảo nộn bức. Cả người trên người bao phủ một cổ tử tà khí. Thon dài mà đầu ngón tay đối với thịt phình phình âm đế bắn hạ. Đối với nàng run rẩy cùng chảy nhỏ giọt tế lưu dâm thủy cảm thấy thực vừa lòng. Hắn nói giọng khan. Khan, miêu miêu hảo dâm đã nga. Thực thích chơi loại này cảm thấy thẹn trò chơi đi. Ra thật nhiều thủy, miêu diệu diệu sợ hãi nơi này có người. Dù sao cũng là nơi công cộng. Nàng cắn răng không cho chính mình lại kêu ra tiếng tới. Nhưng thân thể bầy biện ra nhất tự nhiên phản ứng là không có cách nào chống cự. Nàng chính là mẫn cảm. Chính là Thẩm Kiều Ngôn chuyên trúc tiểu tao miêu. Đối hắn nhất cử nhất động vô pháp kháng cự. Nhiệt tình yêu thương. Trầm mê, luôn luôn thanh lãnh cẩn thận Thẩm Kiều Ngôn chỉ có ở cùng nàng làm tình khi mới có thể như thế ác liệt, ngón cái nghiền quá âm đế, bóp kia viên tiểu thịt mầm lại kéo lại xả. Đây là nữ hài nhất kiều nộn địa phương. Hắn biết rõ nàng thân thể. Hắn đã vuốt ve quá hơn trăm lần, ân, a ân, hỉ, thích, a, thiếu nữ tiếng rên gì cuối cùng là áp lực không được. Thẳng thắn thành khẩn mà nói cho hắn. Kiều Ngôn ca ca cấp. Ân nha, a, đều thích, thích, a. Bàn tay đẩy thiếu nữ bóng loáng rắn chắc mà đùi lòng bàn tay vuốt ve. Thiếu niên trong cổ họng tràn ra một tiếng thấp xuyễn. Hôn lấy nữ hài luôn là dụ hoặc hắn cái miệng nhỏ. Thâm nhập nàng khoang miệng xâm lược. Đảo qua nàng mỗi một viên hàm răng. Đầu lưỡi quấy hương tân. Nước bọt từ hai người bọn họ khóe miệng chảy xuống, đem áo ngực cởi ra. Chính mình chơi vú cấp ca ca xem, miêu diệu diệu nghe lời mà từng viên cởi bỏ trước ngực cúc áo. Kẹo sắc nội y bao vây lấy hai viên siêu đại nhũ cầu. Thâm sâu kín mà nhũ mương. Mặt trên còn ấn đầy hắn tối hôm qua lưu lại dấu tay. Dấu hôn, thiển sắc dấu vết có vẻ nữ hài thân thể mềm mại phá lệ dâm mi, Thẩm Kiều Ngôn giúp kia đối vú bự từ. Chói buộc áo ngực chung giải thoát ra tới. Nàng tiết trắng da thịt so bơ còn muốn trơn mềm. Tựa hồ, so trước kia muốn lớn không ít. Hắn lôi kéo diệu diệu tay nhỏ âu yếm. Xô đẩy này đối co giãn cực hảo vú. Nho nhỏ bàn tay cùng nàng không hợp tuổi cực đại hoàn toàn kém xa. Miêu diệu diệu cảm giác rất kỳ. Quái, nàng chưa bao giờ chính mình chơi qua. Ở trường học WC Nam bị Kiều Ngôn ca ca tay cầm tay xoa nãi. Nàng cảm thấy cực kỳ cảm thấy thẹn, nhưng lại cực kỳ hưng phấn. Ân, ca ca, hảo kỳ quái nha. Ân a, gậy mát xa ở trong cơ thể chấn. Một đợt dâm dịch từ mị huyệt tiết ra. Sảng khoái khoái cảm từ nhỏ tao huyệt vẫn luôn truyền tới miêu diệu diệu toàn thân. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.